Sở Trạm Đông đạp lên những mảnh vụn kia giống như một con mãnh thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net